Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý bà con mình cùng gặp lại nhà văn Lê Nguyệt để chúng ta cùng đi tiếp truyện thứ ba trong chuỗi truyện về hành trình của hồn ma cậu Tần và ông Hai Lì. Chúng ta đã có hai truyện trước đó là Ngã Ba Trời Đánh và Quỷ Nhập Tràn Ở Cồn Ổi. Ngày hôm nay mời quý bà con cùng đến với truyện thứ ba có tựa đề Đình Rắn. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Ông Lì ngồi ở bàn nhà sau, rót ly trà, đưa tay ngoắc ngoắc Tần. Vô gặp cha má rồi nên mặt coi hí hửng ha. Dặn đừng có hiện hình ra mà nhớ không đó. Tần xà lại ngồi kế bên, nhìn nghiêng mặt lên. Thầy nói một lần là con nhớ liền. Dạo này thông minh xuất chúng, chứ không có ù cạc cạc như hồi xưa đâu mà. Sao? Thông minh xuất chúng sao kể tao nghe coi. Mà đừng có kêu tao bằng thầy nữa mày ơi. Ông con như hồi trước đi. Kêu thầy lỡ có dòng nào nghe tưởng tao làm thầy thiệt á, rồi nó đeo hoài mệt lắm. Thầy dạy là phải xưng nghiêm hô tôn mà. Thì ông con cũng xưng nghiêm hô tôn được vậy. Thôi kể đi. Tần hào hứng kể. Vô nhà thấy má chặt củi, cha ngồi uống trà. Thằng Thành học bài gần đó. Thấy đống củi bự bự, nó ôm ra chất chuồng heo ngoài nắng phơi rồi vô học tiếp. Khung cảnh yên bình quá, anh không dám khuấy động, cũng không dám để cha má nhìn thấy thằng con trời đánh năm xưa. Anh bèn biến thành một bà già hơn má cả chục tuổi, giả bộ ghé hỏi thăm nhà ông địa chủ Thận. Má anh chỉ đường, nói ông bà địa chủ mất rồi, bây giờ có con trai thay thế. Anh hỏi thăm sức khỏe, biết cha năm nay bệnh rề rề, nhưng vẫn được địa chủ Chiến cấp tiền già, nuôi Thành cũng tạm ổn. Nói tới Thành, bà khen nó ngoan, học giỏi, hiểu chuyện. Nói chuyện một hồi Tần xin phép đi. Má mời ở lại ăn cơm, nhưng anh sợ lâu sẽ bại lộ. Nói dốc một hồi á là lội đầu ló đuôi liền. Con hung hăng thì có, chứ mà nói dốc dở lắm. Quên trước quên sau hết trội à. Chuyện ông bà địa chủ Thận con biết khỉ khô gì đâu mà bạn bè. Rồi mày có hỏi thăm về mày không? Không dám đâu. Con sợ lỡ má ca tháng gì về con buồn lắm. Phải rồi. Trước khi mày gặp cha mẹ, thì để tao rót vô đầu họ vài câu đã. Thôi do dùm tao nồi cơm bắt lên đi. Tao mận con cá lóc nấu canh chua, ăn xong còn đi cúng đình nữa. Ủa, hồi nãy cha con cũng nói là chuẩn bị đi cúng đình. Đình ở đâu vậy ông? Thì cũng ở định thủy này chứ đâu. Đình thợ Thần nào vậy ông? Ủa, mày quậy tàn canh gió lạnh mà không biết đình Trắng sao? Đình Trắng nằm cạnh miếu ông Hổ đó. Ừ, con đâu biết đâu, cũng không có nghe luôn. Vậy lát theo tao đi cho biết, rồi tao kể tích đình Trắng cho nghe. Tần xúc gạo vô nồi cơm, đem ra sàn nước mà do. Thấy con chuồn chuồn đậu trên nhánh ổi, anh cất giọng hò. Ông Lì phật cười, lượm cục đất chọi vô mình Tần. Cái thằng khùng, hò ba xàm ba lắp. Tần cười ngặt nghẽo, thấy ông Lì đập đầu cá lóc mấy cái mà nó vẫn nhảy tưng tưng, liền kêu. Trời ơi, ông biểu không sát sanh mà sao đập cá như vậy? Cá lóc sống không đập, không lẽ kêu nó cắn lưỡi chết cho mày mần thịt hả? Ăn cơm xong, ông Lì thay áo dài, đội khăn đóng, mang vài lụa chuẩn bị đi. Thì ngoài ngõ có tiếng gọi ý ới. Chú Hai ơi, đi cúng định chưa? Ông ngóng cổ ra nhìn, cười vui. Ủa, hai đàn hả? Đi đâu đi cũng không quên ngày cúng định ha. Quên sao được chú? Chú không nhớ còn làm nghề gì ha? Cả năm nay không có con, chắc chắn nó sành sôi dữ lắm. con độ chúng gom về đình hết rồi. Năm nào con cũng tới cúng đình xin phép thần rắn mà chú. Xuống bằng gì vậy hai đàn? Dạ, con gian xe của anh ở gần nhà cha con đó. Ghé rủ chú đi chung với bà con sớm mình. Định ghé rủ anh Tri nữa, mà không biết anh còn giận con Hùng nữa. Thôi chuyện qua rồi, chẳng hận gì. Thằng Đan nó cũng trả giá cho lỗi lầm của nó. Ờ mà thằng Đạm có mối nào chưa? Chưa chú ơi. Nhắc tới vợ con là nó gạt ngang hả? Chắc là còn buồn vũ con Măng. Thôi kệ nó đi. Ờ mà vợ mình đi chưa chú? Ông Lì gật đầu, liếc qua Tần nháy mắt. Tần hiểu ý, lủi thủi đi ra sau lưng hai người. Trên đường chỉ thấy ông Lì với hai đàn. Năm nay định bầu lại ban khánh tiết, chắc vẫn để trống chức hương cả chánh bái cho ông Hổ hả chú hả? Ông Lì gật đầu. Vừa đi, ông vừa kể thích đình rắn cho hai đàn nghe, mà cũng là để cho Tần nghe. Đình rắn có hơn 100 năm rồi, khởi đầu từ ngôi miếu cổ năm 1828, tên là Định Nhơn Linh Miếu. Hồi trước ở đây có hai miếu là miếu ông Hổ và miếu ông Rắn, nằm cạnh nhau, xa khu dân cư, quan vắng âm u lắm. Nhưng làng không thể không có đình, mà đình thì phải mang tên vị thần dân thờ, không có ai tự ý đặt. Lúc đầu ông Hổ được thờ trước, sau này truyền thuyết về ông Rắn ngày càng linh, lấn át luôn ông Hổ. Thời đó đất còn rừng hoang, người ta thường thấy một cặp rắn bự khềnh như khạp da bò, dài cả chục thước. Dân gọi là thần hoàng bổn cảnh, kính cẩn lắm. Ông không hại người, chỉ ăn hùm beo để bảo vệ dân. Có người kể là đi khuya gặp beo chặn đường, chỉ biết nhắm mắt cầu cứu. Bỗng gió nổi lên cơn lốc, ngoạm con beo biến mất, người đó quỵ xuống tạ ơn. Lại có chuyện thuyền lớn gặp nước xoáy muốn chìm, mà ông rắn khổng lồ đỡ thuyền vô bờ, cứu hết người trên đó. Hàm ơn, người được cứu hùng tiền lập đình để tạ. Từ đó rắn ở đâu gom về đông nghẹt, lớn nhỏ đủ loại, quấn nhau đầy hang trong đình. Lạ là rắn không bao giờ hại người hiền, chỉ trị kẻ gian. Dân có tranh chấp không thưa quan mà kéo nhau ra đình để thề. Kẻ gian thế nào cũng bị rắn cắn, ai nấy sống ngay thẳng. Ông Lì cười, vỗ vai hai đàn. Hồi đó đó, có thằng ăn trộm chó của bà Chinh Điếp, chối rùm trời. Bà kéo ra đình bà thề. Thề xong bị rắn nhào xuống, chỉ một con cắn mà trào máu họng. May là lúc đó có chú, không thì mồ xanh cỏ rồi. Dạ, con thấy mấy bận rồi. Bởi vậy dù dời lên trên mỏ cài, cứ hễ cúng đình là con đem theo thuốc, mạng người quý lắm. Rồi có điều lạ là đình rắn tới giờ vẫn không có hương cả chánh bái. Họ lập miếu có ông Hổ trước, ông Rắn sau. Tới khi lập đình, ông Rắn thành thần, ông Hổ bị lãng quên. Mấy người nhận chức hương cả đều chết đột ngột, 3-4 người liền luôn. Từ đó để trống chức đó cho ông Hổ, đình chỉ có phó hương cả, vậy mà yên ổn được đó. Ông Lì dừng lại, ngó hai đàn. Cái vụ hương cả này quyền di lắm, chắc là chú hai mày cũng nghe rồi, khỏi nhắc lại ha. Hai đàn gật đầu. Đàn đi ngon trấn, bỗng thấy căn nhà mới tinh giữa cất xong vang lên nhiều tiếng cự cãi. Bà con đi cúng đình hiếu kỳ, bu kính chật cứng. Hai người cũng dừng lại coi. Ông Lì nhướng mắt với Tần, anh liền lẫn vào đám đông. Ông nói với hai đàn: chú lợi đình trước đi kẻo trễ giờ. Tôi nán lại coi cái vụ gì mà sầm vậy, lát lợi đặng kể cho chú nghe nè. Ông nói vậy chỉ vừa thoáng thấy một bóng người đàn ông đứng ngay cửa nhà. Ông nhận ra liền là Đồ, chết chưa được 2 năm. Căn nhà này của 6 chị em mồ côi cha, hoàn cảnh đáng thương lắm. Cha bệnh, mẹ không đưa đi trị, để nặng rồi chết. Cúng trăm ngày xong thì ôm tiền bỏ theo trai, dân chúng thương tình đùm bọc. Địa chủ Chiến bỏ tiền cất cho 6 chị em căn nhà nhỏ, 3 trai 3 gái. Con gái lớn nhất tên là Thi, mới 16 tuổi, đi làm mướn nuôi 5 đứa em. Thi xinh đẹp, giỏi giang, bà con cho chị em nó tiền cũng khá. Chuyện này cả mỏ cài đều biết, người ta tới thăm cho tiền nhiều lắm để Thi lo cho em ăn học. Bà Ngon, mẹ của tụi nhỏ, đi biệt cả năm mới trồi về, rồi lại đi tiếp. Nghe Thi khóc với hàng xóm là mẹ nó về lén chôm hết tiền người ta cho đem đi. Hàng xóm nguyền rủa dữ lắm, nói thứ lòng lan dạ thú. Vậy mà hôm nay lại về, không biết để làm chi đây. Đang sận lại thì địa chủ Chiến đi ngang, thấy ồn ào nên dừng lại. Ông Lì mừng rỡ kéo tay Chiến: Coi coi cái vụ này nè cậu hai, con nhỏ Ngon này tính về báo con nó nữa đó. Báo cái gì? Hôm rồi nó về ẩm của sắp nhỏ mới tiền xong lén trốn đi. Làm mẹ gì mà vậy á? Con muốn cho người tìm nó, kêu chính quyền nhốt trậu nó lại, chứ để về môi tiền con nó hoài sao được. Cậu khoan tra mặt đã, để tôi coi nó muốn giở trò gì rồi cậu hãy chen vô. Cậu có quyền thế, lúc đó trị nó chưa muộn. Hai người đứng đó lặng lẽ coi tiếp diễn biến. Bà Ba Trầu ở sát bên nhà Thi, ngồi trên cái ghế đai bưng từ nhà qua, hết mặt ngó Ngon bằng nửa con mắt. Bây giờ mày muốn cái gì mà ló cái đầu về đây nữa? Thấy tụi nhỏ nhà có cửa có tiền rồi á, muốn trở về ăn bám phải không? Hay là tính chôm cục bạc bự đặng trốn đi nuôi trai? Ngon khoanh tay theo thói quen, nhích một chân lên thềm, nghênh mặt đáp: Chuyện nhà tôi liên quan gì tới bà mà chen hỏng vô vậy? Trời đất ơi, cái đồ mất dạy mà. Tao nói thẳng cho mày nghe nè, giờ đâu còn là chuyện nhà của mày nữa. Mày bỏ tụi nhỏ cù bơ cù bất, không có cậu hai Chiến với bà con ở đây á, hỏng chừng nó chết đói hết rồi. Ngó coi, 5 đứa em đeo lấy chị nó, có đứa nào mừng mẹ không? Cậu Chiến kêu tao coi chừng tụi nhỏ, mày lãng quản coi chừng nha sai còng đầu mày đó, thứ mẹ mà bỏ con theo trai. Tôi đâu có bỏ con, thỉnh thoảng tôi cũng về thăm tụi nó mà. Là khi biết tụi nó có tiền mày mới về. Lần đầu về, nếu mày ở lợi với con á, thì ai nói chi mày. Tiền nhiều, chính tao dắt con Thi đi mua 1 lượng vàng để phòng thân, chừa chút tiền để cho nó lo cho em. Làm mẹ mà không lo được cho con á, thì cũng nên mừng giùm cho nó đi. Đằng này mày lén ôm vàng ôm tiền mày trốn đi nữa, hết tha thứ nổi cho mày rồi. Bây giờ có ngậm ngọc xin ở lại cũng không ai cho đâu. Tha hay không là do con tôi quyết định, bà lấy cái quyền gì mà cấm. Trời ơi, đúng là cái lỗ tai cây á, nghe không có phủng tiếng người mà. Tao nói rồi, cậu hai Chiến kêu tao dòm chừng tụi nhỏ, mày về thì cho cậu hay. Bữa nay cúng đình nè, thế nào cậu cũng tới. Mày xui tận mạng rồi con kia. Mà bây giờ trước mặt bà con đây nè. Bà Ba vừa nói vừa liếc thấy ông Lì, liền kêu lớn: Có anh hai kìa, mời ảnh vô chứng kiến giùm tôi với, coi tụi nhỏ có chịu cho mẹ nó về hay không. Rồi bà quay lại phía Ngon: Cái thứ không biết mắc cỡ mà, nhà rách cột siêu, chồng chết mới 100 ngày đã bỏ theo trai, không dòm lại con cái. Hễ mưa là tụi nó chạy qua nhà tao ngủ. Sao trước khi đi á, mày không mướn thợ lợp lại nhà cho tụi nó? Thương con cái kiểu gì vậy? Ông Lì thấy hồn ma của đồ đứng lắc đầu bất lực, liền bước vô. Thì dội vô nhà kéo ghế mời ông ngồi. Bà con đi cúng đình hiếu kỳ cũng bu lại coi đông nghẹt. An vị xong, ông nhướng mắt hỏi Ngon: Giờ ý bay sao? Nói ra coi. Ngon vẫn bộ mặt trân tráo, khoanh tay, gác một chân lên thềm nhà. Bộ dạng khiến cho ông Lì và mọi người không có chút thiện cảm. Nhà con thì con về, dẫu cho cậu hai có cất lại nhà thì cũng nằm trên đất của con. Con đẻ ra tụi nó được á, thì con có quyền quản tụi nó. Quản hả? Vậy tao hỏi bày á, hai năm nay bày quản cái kiểu gì rồi? Mã chồng chưa sanh cỏ, bày đã gom hết tiền bạc bỏ đi. Mặc kệ tụi nhỏ sống chết ra sao, khi đứa nào đứa nấy nó còn có chút ép à. Lúc đó còn thi bao nhiêu tuổi vậy? 14 thôi. 14 tuổi mà năm đứa em. Mày sanh ra tụi nó mà nuôi không nổi, thì con nít như nó nuôi cái kiểu gì? Bà con thương cho chị em nó cho tiền, hai chiến cất nhà. Đất nào là của mày? Đất này là hai chiến thương cho thằng Đồ. Thằng Đồ chết thì để lại cho con của nó. Người vợ khốn nạn như mày có quyền hay sao? Đi cho đã đời, bị trai nạo túi. Biết sắp nhỏ có tiền bá tánh cho nhiều thì trôi về. Hút hết rồi lại trốn đi. Mày làm mẹ như vậy đó hả? À, con nghe lời tụi nó bỏ thằng đó rồi. Bây giờ con có ông khác. Anh này giỏi lắm, biết lo cho gia đình. Lần này con về là tính nói với tụi nó, con với ảnh sẽ ở lại đây. Ảnh đi mận phụ con nuôi tụi nó. Ảnh có nghề mộc làm ra tiền, không có sợ nghèo đói. Vậy sao? Vậy mày khỏe re rồi. Có cái mặt khí hững của mày khi nói về thằng bồ tiếp theo kìa. Chồng mới mất có 2 năm mà mày đã ở với 2 thằng rồi. Hãnh diện quá hả con? Lo chi cho sắp nhỏ. Hai đứa tự sống coi bộ cũng ngon cơm rồi à. Tụi nhỏ ở đây bà con dòm ngó, hai chiến nó bảo bọc, lo cái gì? Chứa mày với nhân tình của mày, khi con gái đang tuổi lớn, mày không sợ bất trắc xảy ra cho nó sao? Thằng bồ của mày, mày dám đảm bảo nhân cách của nó không? Vẫn không đổi tư thế, Ngon liếc ông Lì một cái, khinh khỉnh nói. Mấy người lấy cái quyền gì mà quyết định thay cho tụi nhỏ vậy? Hỏi tụi nó đi, có đồng ý cho tôi về hay không? Chừng nào tụi nó nói không rồi hả tính? Thi và 5 đứa em ngồi chùm nhum dưới thềm nhà. Phật đứng dậy, nhìn ông Lì và bà Ba bằng ánh mắt cầu cứu. Con không muốn bác quay về đâu thưa ông bà. Để con kể cho cô bác ở đây nghe cái chuyện này, cô bác đòi công bằng giùm con. Bữa đó Ngon về than thở khóc lóc với chị em nó. Nó đã nghe lời Thi mà bỏ thằng kia, từ nay sẽ ở lại nhà lo cho các con. Nghĩ tình mẹ con nên Thi chấp nhận. Rồi Ngon dắt Thi lên mỏ cài sắm áo quần cho tụi nhỏ. Trước đây cha bệnh rề rề, không có tiền sắm đồ mới, nên chị em phải mang chài mang lưới. Vì vậy Thi mới giao cho mẹ số tiền được Mạnh Thường Quân cho. Lên tới chợ, Ngon dắt Thi vô nhà người bạn, nói đi nhờ vệ sinh. Chủ nhà đi vắng nhưng cửa mở. Ngon kêu Thi ưng người chủ này đi, nói ông ta tuy lớn tuổi nhưng giàu lắm, vợ mới chết, vô đây sẽ làm bà chủ, coi như hy sinh mình có tiền để nuôi em. Thi giận dữ hỏi mẹ định bán con sao, thì ngay lúc đó ông ta về tới. Ông ta còn lớn hơn cả cha của Thi. Ngon có vẻ quen biết, chào hỏi vui vẻ rồi xin phép đi vệ sinh. Vậy là bỏ đi luôn, bỏ Thi ở lại. Tay kia sàm sở, dí con nhỏ chạy vòng vòng trong nhà. Cuối cùng Thi thoát ra được, cắm cổ chạy ra bến sông cuối chợ, có gian ghe về lại Định Thủy. Về tới nhà mới biết mẹ đã chôm hết lượng vàng, bỏ đi luôn rồi. Mọi người chứng kiến ai nấy cũng đều chỉ kêu lên một câu: khốn nạn quá mà. Ông Lì tức chịu không nổi, hai tay đập vô đùi bơm bớp. Ngay lúc đó ông thấy Tần nhào tới, tán vô mặt Ngon mấy cái nảy lửa. Chị ta ôm mặt ngó giáo giác chung quanh mà không thấy ai đứng cạnh mình. Ông Lì trừng mắt ngó Tần. Tần ị ra, nhíu mày không hiểu chuyện. Ông xua tay quay sang Ngon. Mày biết ai mới đánh mày không? Thằng chồng mày đó. Tao thấy nó đang đứng ngay bàn thờ kìa. dẫu chết rồi, nhưng nó vẫn ở lại bảo vệ cho các con. Nó nhìn thấy hết đó. Người xưa nói đâu có sai. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa. Mày ở với chồng không có chút nhân nghĩa đạo đức nào, thì sống ở xã hội còn sao nữa. Đừng nghĩ người chết như đá chìm đáy biển, bắt vô âm tính. Đó là chết khi số mạng đã thực sự chấm dứt. Còn chết oan ức đó, thì sao đầu thai được mày? Ông bà trợn rồi. Nó nói chuyện ma quỷ gì đâu không à? Vậy ai mới đánh mày? Không thể tưởng tượng nổi mà. Mày dắt con nhỏ lên nạp mạng cho thằng nhà giàu để trục lợi phải không? Vậy thì chờ trục lợi, sao lại về ăn cắp tiền của tụi nó mà trốn đi? Người ta giúp một lần, lẽ nào giúp cả đời? Rồi tụi nhỏ sẽ sống sao hả cái con kia? Ngon giận dữ nạt vào mặt Thi. Cái con mất dạy này, ai xúi biểu mày nói xấu mẹ mày vậy? Tao kêu mày lấy ông già hồi nào? Mới mày lớn mà đặt điều rồi, mày tin tao xé họng mày ra không? Con có nói quan cho má sao? Má có kêu con lấy ổng, sau này làm bà chủ sướng thân, có tiền nuôi em không? Không có. Má có lấy tiền vàng của con bỏ đi không? Không có mày. Mày bồ bịch với thằng kia, rồi đưa tiền cho nó, mà lại đổ thừa cho tao. Con bồ bịch với ai? Má nói vậy không sợ rắn cắn má hả? Mày bồ với thằng chó não ngoài ruộng đó, tù ti tú tí với nó, bộ giấu được tao sao? Là mẹ mà vu khống con mình vậy đó. Con không giống như má. Con còn em nhỏ, con chưa từng nghĩ gì tới mình đâu. Thôi đừng có làm bộ già hàm, muốn qua mặt bà con ở đây hả? Được rồi, vậy má có dám ra đình rắn thề với con không? Ai nói gian thì bị thần rắn cắn chết. Bà ba vỗ tay đánh đét. Phải đó, bữa nay cúng đình thế nào thần cũng vậy. Mày ngon thì mày ra đình thề đi. Thề cái gì mà thề? Tôi nói không có là không có. Bây giờ nó nhiều tiền rồi, nên nó đổi trắng thay đen. Nó không muốn nhận người mẹ này nữa, cho nên mới đặt điều vu khống cho tôi. Tự nó đem tiền cho trai ăn rồi đổ thừa tôi đó. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi phải về đây. Chồng tôi cũng sẽ về, ảnh sẽ phụ tôi nuôi dạy mấy đứa nhỏ. Tôi về mới ngăn chặn được nó dạy hư đám em của nó. Chồng hả? Có cưới hỏi gì hôm mà mày kêu chồng? Chồng mày chết chưa có được 2 năm, 3 năm mới mãn tang mà mày đã ăn nằm với 2 thằng đàn ông rồi. Nếu nói là chồng á thì xuất giá tòng phu, mày về đây làm chi nữa? Mày nói mày phụ nuôi con hả? Nuôi hay là ăn bám? Tao không cho đó. Bà lấy cái quyền gì? Chiến tức mình lách đám đông bước vô. Bà không có quyền, nhưng mà tôi có quyền nè. Đất của tôi, nhà tôi cất, tôi cho mấy cháu là vì nể tình anh Độ làm tá điền cho tôi bao nhiêu năm. Bất cứ ai muốn vô ở phải được tôi cho phép. Chị đi bao lâu? Trở về khi con có tiền. Mà đó là tiền bà con cho tụi nhỏ, chứ không phải là cho chị. Lần trước quay về ăn cắp hết, tôi chưa có truy bắt chị là chị Mai đó. Bây giờ mang đầu về đòi bắt bộ bịch về đây ở hả? Nói chuyện gì nghe ngộ vậy? Tôi chưa kể tới chuyện chị đem con nhỏ chưa đủ tuổi thành niên mà ép cho ông già đáng cha nó đó. Vậy mà còn nói con nhỏ có bồ, đếm tiền cho bồ. Chị ơi, định thủy nhỏ như cái bụng tay. Nó mà có bồ á, sao ở đây không ai biết mà chỉ có mình chị biết vậy? Tôi nói nó đặt chuyện, chú không tin á mà còn chất chấn tôi. Tôi là mẹ nó, dẫu giận tôi, nhưng mà mẹ chỉ muốn con mình sống hạnh phúc thôi, chứ ai mà hại nó. Mới bề lớn mà dám đặt chuyện đổ oan cho mẹ như vậy. Chú thấy nó có coi người mẹ này ra gì không? Còn tôi nói sự thật á thì không ai tin. Mẹ nói con đổ oan cho mẹ, cho mẹ nói con bồ bịch đem tiền cho trai. Sao mẹ không chịu ra đình thề với con? Ra đó thề, nếu mà thần rắn linh thiêng á thì mày sẽ bị cắn chết. Tao là mẹ thấy vậy chịu được hay sao? Con nói sự thật thì sợ cái gì? Mẹ đung đưa như vậy á là mẹ sợ phải không? Tao sợ cái gì chứ? Vậy sao chị không dám ra định thề? Bây giờ không có nói nhiều, để tôi kêu anh em tá điện áp giải chị tới đình. Nay thần trắng vậy, để con mẹ con chị ai là người nói thật. Ông Lì ban đầu cũng nghi ngại, không biết Thi có dựng chuyện hay không, nhưng khi nhìn thấy Độ đứng một mình gật đầu, vẻ mặt phấn khích, ông tin Thi ngay. Ông khều bà ba ra hiệu im lặng để cho Chiến hành động. Mặc cho ngon giải dụa, cuối cùng cũng bị áp giải về đình. Bà con đi theo rất đông, kéo dài cả khúc đường. Đây là lần đầu tiên Định Thủy xảy ra chuyện thề thốt chết người giữa mẹ và con ruột với nhau. Đình đã hoàn tất lễ cúng. Hơn sáng, địa chủ Chiến cho người khiêng lại hai con heo quay và một con heo thịt. Một con heo quay cúng ở miếu ông Hổ, còn con heo thịt thì lấy cái đầu luộc chín cũng cúng cho ông Hổ. Phó Hương Cả quy động bà con nấu nồi xôi lớn, gói cả ngàn bánh cúng cho dân đem về. Tiền trích từ quỹ khách thập phương đóng góp hàng năm. Cúng xong, trai tráng mổ heo, đàn bà nấu nướng, chặt heo quay ra đãi khách. Bánh bò bánh hỏi người dân mang lại cúng tấp nập. Bà con chuẩn bị bữa tiệc linh đình dưới sân lớn, có sân khấu hẳn hoi. Năm nào cũng vậy, ăn xong sẽ có gánh hát về diễn. Dân Định Thủy mê hát bội dữ lắm. Quang cảnh yên bình, rộn ràng, gắn kết như ngày hội lớn. Địa chủ Chiến nói gì đó với Phó Hương Cả. Ông Phó nhìn ra, thấy đoàn người theo sau một thiếu phụ bị áp giải thì nhận ra ngay là ngon. Ông Phó vội hô hào bà con dạt ra phía sau, bước lên sân khấu, trịnh trọng mời địa chủ Chiến lên giải thích tình hình ồn ào bên ngoài. Hai Chiến đứng trước ô bạc lưa, tuyên bố: "Thưa bà con, hôm nay có một chuyện muốn thưa qua với bà con Định Thủy mình. Mong bà con chú ý lắng nghe, rồi chứng kiến để lấy lại công bằng cho người bị hại." Chiến kể lại đầu đuôi sự việc. Bà con ai nấy nghe xong cũng đều bất nhẫn, nhất quyết để cho hai mẹ con thề trước thần rắn. Chiến bước xuống sân khấu, Ngon và Thi được đưa lên. Thi đứng thẳng người, mặt không đổi sắc. Ngon thì dùng dằn, chân run thấy rõ. Thi mím môi, nhìn thẳng vào đền thờ cặp rắn đá thật lớn, mạnh dạn mà nói: "Con tên là Thi. Hôm nay trước mặt thần và bà con cô bác chứng kiến, những điều con nói về má con hoàn toàn đúng sự thật. Con không có bồ bịch, cũng không đem tiền cho trai ăn. Nếu con nói gian nửa lời, xin thần trừng phạt." Rồi Thi quay sang Ngon: "Tới má đó, má thề đi." Mặt Ngon xanh như tàu lá, giọng run run: Những điều con nói ra đều là sự thật, con không có đặt chuyện cho con gái của con." Ngon vừa dứt lời, trên sàn sân khấu bỗng nghe một tiếng động rợn người. Từ trên cao, một đàn rắn lớn nhỏ đủ loại rơi xuống, bò lên khênh khắp mặt sàn. Tiếng Ngon rú lên thảm thiết rồi ngã lăn ra, miệng sùi bọt mép. Giữa tiếng la hoảng loạn, giọng ông Hai Lì vang lên: Hai đàn đâu rồi?" Hai đàn rẽ đám đông phóng giọt lên sân khấu. Ông bóp miệng Ngon, đổ vào đó thứ bột trắng, rồi nắm tay chị ta kéo dậy, dùng tay áo lau sạch bọt mép bên ngoài. Ngon đang giải đành đạch bỗng sụi lơ. Những người có mặt kinh hoàng trước diễn biến vừa rồi. Lời thề đã linh ứng, không phải lần đầu thần rắn trị kẻ gian xảo, nhưng cảnh mẹ con đứng trước bàn thờ tố tụng nhau thì xưa nay chưa từng có. Ông Lì ngẫm nghĩ, Ngon dù sai, nhưng nếu chết tại đây gì hơn thua với con ruột. Liệu lòng dạ của Thi có dai dứt suốt đời hay không? Dẫu mẹ xấu xa cỡ nào thì cũng là người mang nặng đẻ đau sinh ra chị em nó. Để mẹ chết thê thảm trước mặt bá tánh, miệng đời dèm pha, thì chị em nó sống sao cho trọn quãng đời còn lại. Nghĩ vậy nên ông kêu hai đàn cứu gấp, chậm chút là mất mạng ngay. Ông biết năm nào cúng đình, đàn cũng mang theo thuốc trị rắn cắn. Giải nghệ rồi nhưng vẫn phòng thân, cứu người vẫn không thừa. Ngon tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác khiếp đảm. Hai Chiến kêu người đưa chị ta cùng chị em Thi về nhà. Mấy đứa nhỏ tiếc trẻ vì không được coi hát bội. Ai nhìn cũng thấy tụi nó chẳng mảy may quan tâm tới mẹ sống chết ra sao. Trước khi Ngon đi, ông Phó trừng mắt nói: "Mày tưởng dối thần gạt thánh là được sao? Về tỉnh táo xong thì lập tức chọn đi khỏi nhà, không có chứa chấp mày nữa. Không thể nào để cho tụi nhỏ sống gần người mẹ như mày được. Mày hại chết tụi nó lúc nào không ai hay đó." Ngon quả khóc, quỳ xuống chắp tay lại tứ tung: Con biết lỗi rồi, nhưng con không còn chỗ ở. Con muốn về bên cạnh con. Mẹ con hữu hỷ, con sẽ bù đắp cho tụi nhỏ, sẽ chăm sóc cho chúng trưởng thành mà." Bà Ba Trầu nói ngay: "Mày về một mình á thì còn miễn cưỡng cho ở. Đằng này mày đòi dắt thằng chồng hờ của mày về sống chung với bảy con gái đang lớn, dựa tiền chị em nó để đu bám chứ gì. Các vị bô lão ở đây nghĩ coi, có hợp lý không?" Không phải đâu, anh cũng làm ra tiền mà." "Nó là thằng nào? Làm cái nghề gì? Con ai? Nhà ở đâu?" Anh về rồi mọi người sẽ biết thôi." "Nó mận ra tiền mà không nuôi nổi mày sao? Sao phải dịa chung đụng với sắp nhỏ?" "Trước mặt thần rắn, con không có dám nói quan. Con có thai rồi, con không thể ở đầu đường xó chợ được. Phải có chỗ ở đàng hoàng để dưỡng thai mà sanh đẻ." Ông Phó dậm mạnh chân xuống sàn sân khấu: "Trời đất ơi, nói mà nghe mang nhục. Sức chơi sức chịu, có bầu ở đâu thì ở đó sanh. Đực cái cho đã đợi rồi về báo còn báo cái hả? Không có chứa chấp người mẹ như vậy, nghe không tụi con?" Bà Ba Trầu nắm tay mấy đứa nhỏ: "Ông Phó đừng có lo, chị em nó sợ mẹ mà gật đầu thì còn có tôi. Tôi sống đây không có dễ dàng gì nó dắt cái thằng kia bước được vô nhà. Mà tao nói với mày sao Ngon, chuyện này không có còn là chuyện nhà của mày nữa. Đi về tụi bay. Nè Hai Chiến à, chừng nào về á, nhớ ghé coi nó có lì ở đại không." Ông Phó khoát tay: "Khoan đã chị Ba, để tụi nhỏ tự quyết định. Thi à, con nói đi, con là chị lớn trong nhà." Thi khoanh tay, cúi đầu một lúc rồi ngẩng lên nói: "Thưa các ông bà cô bác, má con quen ai, có bầu với ai con không có ý kiến. Nhưng chị em con chỉ có 6 đứa, không thêm ai nữa. Bàn thờ cha con còn ở trong nhà, cha con không chấp nhận cho người đàn ông khác vào đâu. Con lớn rồi, tự lo cho các em được. Con đi làm thì tụi nhỏ chơi với nhau, bà Ba ngó chừng giùm. Má con thi thoảng về thăm cũng được, còn mà ở lại thì không. Lúc cha con còn, má con không có lo lắng gì. Cha con đi từ hừng sáng tới tối mịt mới về. Cha mất chưa đầy 100 ngày, má đã bỏ đi. Níu kéo cách nào cũng không được. Giờ bỏ ông này theo ông khác, rồi đội về sống chung. Nhà này chú Chiến cất cho chị em con. Tụi con đùm túm nhau là đủ rồi, không muốn thêm sóng gió nữa." Ông Phó gật đầu, quay sang Ngon: "Mày nghe rõ chưa? Tụi nhỏ không chứa chấp cái cặp mèo má gà đồng tụi bay. Thôi chị Ba dắt tụi nó về đi." Bà Ba ra lấy xôi, bánh cúm, thêm miếng thịt quay cho chị em Thi, rồi lục tục dắt nhau về. Ông Lì nhìn Tần, nhướng mắt. Tần gật đầu, lầm lũi theo sau bà Ba. Bà con bắt đầu dọn bàn, chuẩn bị nhập tiệc. Bỗng nghe tiếng đàn bà kêu cứu thất thanh phía sau miếu ông Hổ. Bàn Khánh Tiết Đình vội chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. Ông Lì, Hai Đàn và Hai Chiến cùng vài người nữa cũng nhanh đi theo. Quang cảnh trước mắt hết sức hãi hùng. Ông Tuất nửa nằm nửa ngồi dưới đất, chân co chân duỗi, mặt đau điếng thất thần. Cái chân duỗi thẳng bị cắn nát, ống quần rách tả tơi. Bà Lụ thì không còn miếng vải che thân, quần áo bị xé rách chứ không phải tự cởi. Một người đàn bà bước tới, gom đóng quần áo rách của bà Lụ thay lại. Bà ta ôm lấy che những chỗ cần che, mắt thẳng thốt về hướng miếu, miệng lắp bắp không ra lời. Ông hổ, ông hương cả hổ. Ông phó nạt. Ông hương cả làm sao? Ông Lì cười khì một tiếng. Hiểu rồi. Kẻ có vợ người có chồng, tranh thủ lúc bà con đang coi phân xử mà làm chuyện đồi bại ngay trước mặt ông hổ, nên bị ông trừng phạt phải không? Các người coi thường thần thánh quá rồi. Đây là nơi nào mà dám thông dâm với nhau vậy hả? Bà Lụ lắp bắp. Tụi tôi họ không có làm gì hết. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Hung hít thôi phải không? Lan chạ phải không? Có hai cái ngu. Ngu thứ nhất là chọn ngay cái chỗ này, lúc thần rắn và ông hổ đều đang có mặt. Ngu thứ hai là không biết trong đình đang xảy ra chuyện. Chuyện ở đâu đâu mà ông rắn còn biết được, huống chi ngài sát miếu ông hổ này. Đã xấu như vậy mà còn đem phô ra chỗ đông người, sao không kiếm bờ bụi nào đó mà trụp đi? Cũng phải, trụp ở đó rồi bị rắn cắn rồi chết cứng, ai cứu cho kịp. Ngay lúc đó, ông Bỉnh là chồng bà Lựu cũng có mặt. Ông giận sôi gan, vừa xấu hổ vừa tức tối, nói với ông phó. Xin ông cho tôi đem cuộc dâm phụ này về trị tội, không dám làm phiền tới bàn khanh tiết. Ông phó gật đầu dặn dò. Đừng có đánh giết nó nghe. Không được thì viết thư bỏ vợ. Con lớn hết rồi, nó sẽ có chính kiến. Dạ, ông yên tâm, tôi biết rồi. Mọi người chắc lưỡi lắc đầu. Chiến cau mày, định nói gì đó, nhưng rồi nghĩ ông Bỉnh chắc cũng hiểu chuyện, thôi để ông tự giải quyết việc nhà, khi nào quá đáng lắm anh mới can thiệp, nên quay trở về đình để hoàn tất nghi lễ cúng thần. Hai đàn còn ở lại cùng ban khánh tiết, riêng mình cúng giái thần rắn. Ông xin thần bảo vệ đám rắn, dạy chúng không nên đụng đâu cắn đó gây nguy hại cho bà con. Ông phó rùng mình nói. Công nhận ông hổ linh quá. Hèn chi năm nào cúng định cũng dâng đầu heo luộc cho ông. Với tờ giấy bổ nhiệm ông làm hương cả của đình do quan huyện ban, mà giấy năm nào cũng biến mất hết. Năm sau ông nhận lại mâm cúng và giấy bổ nhiệm mới, rồi trả lại giấy cũ. Nghe cứ như truyền thuyết, vậy mà lại thiệt. Không thì giải thích sao với chuyện vừa rồi. Các vị có thấy dấu răng hổ ngay trên chân của ông Tuất không? Chuyện tâm linh không có giỡn chơi được. Còn không tin nữa, thì dụ mẹ con còn ngon giải thích ra làm sao? Không tin thì bà con mình lập đình ra để làm cái gì? Mọi người rùng mình, chắp tay hướng về phía miếu ông hổ mà xá dài. Ông Lì với hai chiến đi bộ về, chủ yếu ghé nhà thi, coi con mẹ đó có chịu đi hay còn cố lì ở lại. Chiến nói với ông. Thấy mặt con mẹ đó, con ghét quá trời luôn chú hai. Cứ cà kinh. Lúc anh đồ còn sống, nó làm biến nhớt thầy. Ăn thì như sáng mục, làm thì như lục bình trôi. Nếu mà nó biết lo cho người ta, thì anh đồ đâu có gián số, nhà cũng đâu có nghèo tới như vậy. Đàn bà, quan trọng nhất đời họ là chồng con. Nó bỏ 6 đứa con, theo hết thằng này tới thằng khác, mà còn mặt mũi quay về nương tựa hay sao nữa. Con đã nói bảo vệ cho đám con của anh đồ, thì nhất định không có cho nó quay về đâu. Dù kể cả là con bé Thi nó mềm lòng, nó lắm chuyện là con không có tha cho nó đâu. Tôi thấy con Thi nó cũng quyết liệt lắm. Con nhỏ khôn trước tuổi rồi, nhưng mà cậu đừng quên một điều, họ là mẹ con ruột. Đừng để thù quán che mắt, dao trắng đầm vô, dao đỏ rút ra cậu à. Dao trắng đầm vô, dao đỏ rút ra. Dạ, quả là chân lý. Hai người tới nhà thi, Tần đã đứng chờ ngay cửa cùng với Đồ. Trong khi Đồ kính cẩn chào ông Lì, thì Tần hí hửng báo tin. Dĩ nhiên Chiến không hề hay biết sự có mặt của hai hồn ma. Bà cố Lì không chịu đi, bà ba giận chửi rùm luôn. Con định giận cho bà một trận á, mà anh Độ hiện ra. Anh chỉ đứng chết trăng một chỗ thôi mà hồn phách của bà tiêu tán hết trơn à. Lật đật sửa soạn đồ cuốn gối đi liền luôn đó ông. Bây giờ còn ngồi năn nỉ ý ôi thằng nhỏ nhất, nhưng mà tụi nó dạt ra hết, đeo dính lấy chị hai nó hả? Ông Lị gật đầu, nói với Chiến, nhưng cố cho hai người nghe. Cậu có tin ma không cậu? Dạ con tin. Vậy cậu có từng gặp cha má mình chưa? Chưa chú ơi. Cha má con mãn phần khi sấy bóng. Con tin là hai người cũng không có ân hận điều gì, cho nên không có vướng bận thế gian. Cha má con đã siêu thoát rồi chú. Cũng phải. Rồi cậu tin thằng Đồ vẫn còn ở trong nhà theo dõi mấy đứa con của nó không? Chiến chợt dừng bước, trố mắt nhìn ông. Vậy sao chú? Chú hai thấy sao? Ha ha, cậu Chiến muốn thấy không? Dạ muốn, muốn lắm đó chú hai. Đồ nó đang đứng ngay trước mặt chúng ta đó. Nè hiện ra đi Đồ. Hiện lên mà cảm kích ân nhân của mấy đứa nhỏ. Chiến nói mạnh như vậy, nhưng khi thấy bóng Đồ mờ ảo đứng trước cửa nhà thì cả mình anh nổi gai ốc lên. Đồ vòng tay cúi đầu trước Chiến, ánh mắt và cả giọng nói buồn thật buồn. Đội ơn cậu Chiến, khi biết cậu quan tâm tới mấy đứa con của tôi rất yên lòng. Biết từ nay chúng có chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất. Cảm ơn đã không nhân nhượng với ngon. Tuyệt đối không được nhân nhượng để bà dắt tay kia về. Đó là một thằng khốn, họ sẽ làm tan nát gia đình này. Tôi là hồn ma bóng quế không làm gì được họ, nhưng tôi có thể báo tin cho cậu. Giúp tôi nghe cậu Chiến. Một người cha bất lực nhìn các con mình bơ vơ cơ nhở, rồi nhất định sẽ có dịp tôi báo đáp ơn cậu. Anh yên tâm đi, tôi sẽ coi chúng như con mình. Anh hãy siêu thoát thành người kiếp khác đi anh Đồ à. Báo đáp cái gì? Các con anh biết, anh vì chúng mà không rời đi được, nó sẽ đau lòng lắm đó. Chưa đâu cậu, người đàn bà này không đơn giản để yên cho các con đâu. Ơi, dễ ủi. Cứ tung tin là hai Chiến đã giữ tiền của sắp nhỏ, hàng tháng giao cho chị ba, để chỉ đưa tiền đi chợ cho chúng mỗi ngày. Con Thi không có cục bạc trong tay thì má nó hết tư tưởng chứ gì. Nhà thì không lo, hai Chiến không cho, đố cha nó dám dắt thằng kia gì à. Nó mà làm liều á, thằng Đồ mày nhát dài bận là lá gan của nó nhảy ra ngoài liền. Chừng đó thì siêu thoát đi, không có làm ma hoài được. Hai người vào nhà, sai đứa nhỏ kế thì mời bà ba. Bà ba thoáng thấy ông và Chiến thì chưa kịp mời đã lơn tơn qua tới. Thì và mấy đứa em ngồi sát bên nhau ở cái giường, thấy hai người thì đứng dậy chào. Ngon ngồi đối diện với các con cũng đứng dậy. Vừa thấy Chiến đã quạ khóc lên, sụp dưới chân anh. Cậu hai thông cảm cho tôi về ở cạnh các con. Tôi hứa sẽ toàn tâm chăm sóc cho chúng. Chị bụng mang dạ chữa như vậy á thì chăm sóc ai? Ý đồ của chị muốn về cho tụi nó lo cho chị sanh đẻ chứ gì. Vậy thằng kia đâu? Sao không lo cho chị? Không có nhà cửa để ở hả? Thiệt là nực cười. Nếu chị khôn hơn một chút, không vì nhu cầu hèn hạ của bản thân, chị có thể chọn tay nào có kinh tế đùm bọc được chị mà ưng chứ. Đằng này thân chị còn lo chưa xong mà còn đeo bồng thêm nhân tình nhân ngãi. Nếu chị là phụ nữ chính chuyên, anh Đồ vắng số qua đời, chị ở nhà lo cho một đàn con thì được xã hội coi trọng biết là bao nhiêu. Hãy tự xét mình đi. Tôi là đàn ông không nói nhiều với chị, nhưng tôi tuyên bố thẳng là nhà này không chứa chấp thêm bất kỳ ai. Lát nữa tôi sẽ lấy hết tiền từ con bé Thi. rồi hàng tháng tôi chỉ chi ra đủ số để cho bà ba phát tiền ăn cho chúng thôi. Chúng sẽ không đói, nhưng cũng không có dư tiền. Con Thi lớn rồi, nó tự đi làm kiếm tiền được. Chị đừng có hòng nhờ cậy con chị một xu. Thằng đồ còn ở đây, nó chưa có đầu thai được là vì mày đó. Mới bị nó dạy dỗ phải không? Đâu mày nhắm coi mày có thể ở lại đây chung đụng được với hồn ma thằng đồ hay không? Đi liền đi. Mày chưa đi là tụi tao chưa về. Trời ơi, tại sao mấy người chia cắt tình mẹ con của tôi như vậy chứ? Chia cắt hả? Là do ai gây ra trước? Mày hỏi tụi nhỏ coi có muốn mẹ về sống chung không? Hỏi thằng đồ coi, nó có cho phép mày ở lại hay không? Ông đưa mắt nhìn Tần. Tần gật đầu. Ông Lỵ biết chỉ có Tần mới đủ sức tống cổ Ngon ra khỏi nhà, chứ đồ vẫn chưa làm gì được người sống. Ngon thấy như có người dùng tay kéo tóc chị ta lôi ngược ra cửa. Vừa đi vừa đá Ngon, nhưng chị ta không té được vì tóc đã bị nắm cứng ở phía trên. Bà ba, hai Chiến và sáu đứa nhỏ kinh hoàng ngó theo. Hết thảy đều nghĩ là do đồ làm, trong khi anh đứng chết trân nhìn Tần trừng trị người vợ một cách mạnh bạo, không hề thương qua Tiết Ngọc chi. Ngon bị đuổi ra khỏi nhà và có lẽ lâu lắm mới quay trở lại. Thì chớp chớp mắt, những giọt nước từ trong đôi mắt lẽ ra còn quá ư trong sáng lại mênh mang nỗi đau thầm kín rơi ra. Chừng má con sanh, chắc con cũng sẽ tới thăm. Ờ, nên như vậy chứ con. Thôi, nhiệm vụ của con bây giờ á là lo cho mấy đứa em ăn no mặc ấm. Đứa nào tới tuổi thì phải tới trường cho cha con được an lòng. Cậu Chiến ở lợi dàn xếp mọi chuyện với tụi nhỏ đi. Tôi về trước nha. Ờ, không chờ con hả chú? Tôi có chút chuyện ở nhà. Cậu ở lợi dặn dò tụi nhỏ đi. Đốt cho thằng đồ cây nhang, kể cho nó nghe mọi chuyện. Nó nghe được đó. Thôi tôi về nghe chị ba. Ông nhướng mắt ngó Tần. Tần lật đật theo. Khuất nhà Thi rồi, ông mới quay sang Tần, ký vào đầu anh một cái thiệt mạnh. Ủa dạ, sao ông quýnh con? Quánh mày cái tội tự tung tự tác. Hồi nãy dưới đình á, tao không ra hiệu chắc mày bẻ cổ người ta rồi. Đúng vậy á, thấy ghét sao đâu. Vừa bước vô nhà anh Độ đã nói với con rồi, anh tức mà không có mận gì được nó. Nội cái tướng khoanh tay của nó là con muốn bẻ cho trụi lũi luôn rồi. Nhưng mà mày cũng không nên động tay động chân khi mà ông chưa cho phép, biết chưa? Mày ở lợi đình một hồi là có chuyện nữa. Cái nết quá trời hả? Hồi nãy ngài miếu ông Hổ có cặp gian phu dâm phụ bị ông Hổ trừng trị, thiệt sướng con mắt đó. Mày ở đó chắc có ké, cản không có được. Ủa, mà cản chi ông? Tần à, ma đó thì không thể hại chết người nếu như đó không phải là kẻ thù của mình. Còn tao đây chi? Mày chỉ cần báo tin cho tao, tao ắt có cách trị nó. Đối đế mà tao mần không xong, cần người khuất mặt ra tay dạy dỗ thì cũng phải nhờ mày. Nhưng mà cũng phải làm theo sự chỉ biểu của tao mới được. Mày còn hung hăng quá, sợ gây ra những chuyện phiền phức thêm thôi. Con đập nó cảnh cáo thôi, chứ có giết nó đâu ông. Tại ông không biết đó thôi. Chứ ước sức của anh Độ mà hiện ra được á, là đánh nó sảy thai luôn rồi. Nhưng mà thằng Độ có ân oán với nó, nó trị sao cũng không có bị quở trách. Còn mình thì nên cho nó thấy đường ngay nẻo thẳng mà quay về, chứ sao có quyền giết người. Mày thấy hai Chiến hụt, thằng Chiến có thể đuổi nó ra khỏi khu vực Chiến quản lý chứ. Nhưng nó cũng không nỡ cắt đứt cái mối ruột thịt của chị em con Thi. Nó để cho con Thi toàn quyền quyết định. Tần chợt buồn. Thằng Chiến cơ bản là người tốt mà. Tại con lúc đó rù quến, mà xém chút nó mất tương lai. Nếu con không bị trời đánh tan xác thì chắc bây giờ cũng thành quỷ ở dương gian rồi. Thôi chuyện cũ đừng có nhắc nữa. Là tao sợ mày đi quá đà thôi. Chứ mày cũng chưa có làm gì sai. Bớt tánh nóng lại, suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động. Chứ cái thứ như con ngon á, tao trị cái một. Nhưng mà thôi, cứ để cho nó bị quả báo từ các con của nó. Người mẹ như vậy không đáng được tha thứ. Bây giờ về nhà nghỉ một chút đi. Tao có linh cảm sắp xảy ra chuyện gì nữa rồi đó. Ha, chuyện gì vậy? Cũng chưa biết trước được. Nhưng tao thấy khó chịu trong mình trong mấy. E là sắp tới phải chứng kiến một vụ chết người nữa đó. Phải tìm cách ngăn chặn lại mới được. Hai người sắp tới gần nhà, đi ngang liên lộ, rẽ vào xóm trong. Ông Lì nhìn ra quán khí ngập trời nên khựng lại. Ông đứng nép bên đường, chờ hai người đàn bà trong xóm đó đi qua. Ông nhận ra là bà Sáu với bà Hai, nhà cạnh nhau trong cái xóm nhỏ. Ông lên tiếng hỏi: "Ủa, hai chị không có đi cúng đình sao? Mà sao còn lơn tơn ở đây vậy?" Sắp nhỏ đi rồi anh hai. Tụi nó giỏi dò. Còn chị em tôi đau khớp đau lưng tùm lum. Ra ngoài đó không phụ sự được gì. Thôi coi nhà cho mấy anh em nó đi. Trời đất ơi, vậy chứ tôi giỏi dò ha. Trời ơi, anh đi như tên bắn, không giỏi ai giỏi. Nãy ngoài đó có chuyện gì tụi tôi biết hết trội à. Nói vui với anh thôi. Chớ chị em tôi cũng thay đồ đi cúng định rồi đó chứ. Cái hai chị em con kia tôi đang cho ở ké cái nhà bỏ không của tôi đó. Tụi nó cự cãi sầm, thiếu điều quanh lộn luôn. Tôi với chị Sáu cản đảng một hồi, trễ tràn hết trọi nên nghỉ một năm. Chứ tính ban ra định coi phụ dọn dẹp gì hôm nè. Cũng may đó. Tụi tôi còn ở nhà, chứ không thôi tụi nó đổ máu rồi. Chuyện lãng xẹt mà gây sầm. 3 năm nay chị em nó đề quề lắm mà. Tôi biết. Chị em thợ may, con xinh với con đẹp phải không? Nhưng mà chuyện gì mà lại gây gổ? Hai đứa nó đàng hoàng hòa thuận nổi tiếng ở đây mà. Mai đồ khéo, sống khá giả, không lệ thuộc ai. Nghe nói cha má tụi nó bị bom đạn chết hết rồi hả chị? Thì đó, đứa nào cũng trọng tuổi rồi mà không chịu có gia đình. Nó nói chị em ở dậy nuôi nhau. Rồi nghe con xin nói con đẹp cặp bộ với thằng nào bên mỏ cài. Con chị cấm cản, con em trả treo. Rồi con chị đòi tự giận, con em nó chửi. Con chị đòi đâm con em rồi chết theo. Ô, nó lãng nhách vậy đó. Anh coi trên trời dưới thế có cặp chị em nào vậy không? Con đẹp có chồng ở đó, mấy chị em hủ hỉ nhau không tốt hay gì? Tôi mới nói thôi gả con đẹp đi. Nó sanh vài đứa con, sau này có người thợ cúng chị em bay. Con xin cái mặt gầm gầm. Thấy im im tôi với chị Sáu mới đi. Mà không biết chị em nó chịu im chưa nữa. Con chị nói con em mê trai. Con em thề không có quen ai hết á. Nhiều đó mà cự cãi sầm. Tính dắt nhau ra định thề nữa rồi đó. Rồi nghe vụ mẹ con Thi, tụi nó rén nên chưa có đi đó cả. Thiệt tình tôi với chị Hai không muốn nhiều chuyện cũng không được. Ủa mà hai đứa nó phải chị em ruột không? Thì tụi nó nói vậy chứ ai mà biết. Nhưng mà ngộ lắm nha. Hai đứa thân khác với chị em ruột. Xưng hô chị em ngọt xớt hà. Tôi độ cha má nó dạy nó ngoan nè. Ông Lì cười cười không biết nói sao, nhướng mắt nhìn Tần. Anh khoái chí giọt đi liền. Còn lại 3 người. Bà Hai dòm ông Lì, nói theo kiểu bà già nhà quê lắm chuyện. Không biết thằng Bỉnh nó xử con lụ sao ha. Anh có biết không, con này bỏ là vừa rồi, còn mấy mặt con mà lan chả hết biết à. Vụ này thằng Hai chiến tranh lắm nè, nhưng mà cậu bảo vệ uy tín cho thằng Bỉnh, nên chỉ cảnh cáo thằng Tá Điện cặp với con lũ bị bắt quả tang thôi. Mà nghe nói 20 năm sống chung với thằng Bỉnh, nó cặp không biết bao nhiêu người, thấy đàn ông là tươm tướp. Thằng Tuất này mới cặp thất thị đó, cho nên bị ông Hổ xử đẹp. Chứ mà trai đơn gái chiếc, tôi nghĩ ông Hổ trừng trị chi đâu. Ủa, cái con này dữ vậy hả chị? Chớ gì nữa. Ủa vậy sao thằng Bính không bỏ nó cho rầu đi ta? Thì cũng đâu có biết đâu. Nè, tôi nghĩ á, chắc là nó nghĩ tới mấy đứa con, chia tay thì con mất mẹ, nên nó mới ngậm miệng nó chịu đó. Vợ như vậy thì không có ở đời được, lan chạ tùm lum, rồi sanh con biết con ai. Bây giờ tôi hiểu rồi, làm chuyện nhơ nhớp như vậy trước mặt thần thánh, sao mà không bị phạt cho được. Ông Hổ còn hiền đó, chứ gặp ông rắn là sùi bọt mép rồi, hai đàn nó cứu cũng không kịp đâu. Tôi dái thằng Bỉnh sáng mắt ra thôi, mà thôi nó cho rồi đi. Mẹ như vậy, mấy đứa con làm sao sống ngóc đầu lên. Thôi mình đi đi chị hai, nhiều chuyện một hồi tới định người ta dọn dẹp sạch bóng cái lãng nhách luôn ạ. Hai bà đi rồi, ông Lì thả bộ về nhà, giao chuyện theo dõi chị em xinh đẹp cho Tần. Tần lủi nhanh vào nhà hai người con gái lỡ thì. Anh biết chị em họ, biết vậy thôi chứ chưa bao giờ dòm qua. Tần vốn không có hứng thú với đàn bà con gái, không phân biệt đẹp xấu để nghĩ ngợi lung tung, nên luôn bàng quang với xinh và đẹp. Hôm nay do thầy giao nhiệm vụ tìm hiểu mới tới nơi, chứ nếu họ sống bình yên như mọi người, anh cũng làm biếng dòm ngó chi cho mệt. Xinh ngồi luồn mấy cái áo, mặc quạo đeo, đẹp ngồi mai. Hai người không nói với nhau câu nào. Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy mai cạch cạch đều đều. Tần chờ hoài cũng buồn, mới xề lại cái bàn ngay góc nhà. Thấy mấy cuốn tập chồng lên, anh mở đại một cuốn. Cha chả, tập này của con nhỏ em, vì ngoài bìa đề tên là Trương Thị Đẹp. Bên trong toàn là thơ đường luật. Con nhỏ này coi bộ cũng có học thức dữ. Tần đọc thử một bài. Còn mơ ước gì? Đã bấy canh dài cảnh vắng thêm, cành sương nhỏ giọt rớt quanh thềm, trăng mờ rủ nét bên hàng liễu, ngọc ố phai màu giữa bóng đêm. Trách mạch tình khai hồn ướt sũng, hờn cung ái dở lệ quen mềm. Âu là phận kiếp hồng nhan bạc, hỏi có mong gì sự ấm êm. Khá lắm, gieo dần nêm luật cũng tốt. Nhưng mà thất tình quán đợi hay sao mà vậy? Anh đọc thêm bài nữa. Cầm như mệnh số an bài, khép mộng trần duyên trả nghiệp này, cung tình não nuột phím lòng cay. Dịu nhau để vượt đường gian khổ, dắt bạn hầu qua kiếp đọa đầy. Rảnh nước ao tù khôn dãy lội, khung trời bão sóng khó dờn bay. Thì cam cuối nhặt sầu nhân thế, bớt khảo niềm riêng khẽ tỏ bài. Trời đất ơi, con nhỏ này đang yêu nè. Con chị nói đâu có sai, nhưng chắc nó bị chị cấm cản nên mới ta thán như vậy. Đêm hun hút dài, trắng cả đêm giường thế kỷ sâu, dìu tay bút phổ mấy cung sầu, phiên lòng rủ rượi âm thầm rót, khúc mộng điêu tàn lặng lẽ khâu. Đã biết duyên tình khôn vĩnh cửu, nên tường hạnh phúc khó bền lâu. Sao mà nghiệp ấy chưa mòn cạn, để tháng ngày qua tóc bạc đầu. Nó viết cái gì vậy cả? Thiệt hiểu không nổi. Tần đợi một trong hai người lên tiếng, nhưng ai nấy cũng đều ngậm câm, mặt đằng đằng sát khí. Ngộ thiệt chứ, nghe nói chị em hòa thuận với nhau lắm mà, sao thái độ kỳ cục vậy? Con em có bồ lẽ ra con chị phải mừng chứ. Đọc mấy bài thơ thấy tụi nó cũng là đứa có ăn học. Cha má chúng đâu? Anh chị em bao nhiêu đứa? Hai người mở tiệm ở đây, mài khéo tới mức dân mỏ cài cũng tìm xuống đặt. Kinh tế vững vàng, không lao động cực khổ, nên tay chân nhuốc nhuột, da dẻ hồng hào mịn màng. Con em nghe nói ngoài 30 mà còn bạo lộng như gái 20. Con chị cũng vậy, tướng tá dình dàng hơn một chút, nhưng vẫn kiểu yểu điệu quần thoa. Vậy mà không thèm yêu ai hết là sao vậy cả? Bây giờ làm sao chọc cho tụi nó mở miệng ra nói cái gì mới được chứ? Ngồi làm thinh kiểu này, đâu phải thầy bối đâu mà đoán ra được. Tần bèn xề lại bên cái mái mai của Sinh, thấy trên bàn cũng có cuốn tập. Mở ra coi, có ngoài bìa ghi tên Trần Thị Sinh. Tần ngã ngửa, thì ra không phải chị em ruột. Một người họ Trần, một người họ Trương. Hai chị em một mẹ khác cha sao? Để coi trong này có gì. Lại là thơ đường. Đọc đại một bài coi viết gì, coi tài sức đứa nào hơn cho biết. Vì khuôn lễ giáo, ta sẽ vì ai nhóm lửa hồng. Khi mùa bất lạnh thổi vào đông, dù duyên mộng dở tình khôn ấm, dẫu sắc đời phai nghĩa chẳng nồng, nguyệt vẫn sôi vàng sao bão cát, qua còn nở thấm trước mưa giông. Cầm như giấc quyển nơi trần lụy, lễ giáo ràng khuôn đạo vợ chồng. Trời đất ơi, sao cái kiểu viết giống như của một người vậy ta? Hay là chị em nó học chung một thầy? Với trình độ của Tần hiện giờ, chưa chắc làm ra bài thơ đường được như vậy. Thơ đầy ẩn ý, nhưng Tần lờ mờ hiểu. Con em đang yêu, còn con chị thất tình. Bây giờ làm sao đây? Nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu chị em họ mà không biết gì. Mấy cái suy đoán này làm sao báo lại cho thầy được? Tần đắn đo một hồi, bèn lấy quyển tập của Sinh quăng ra đất, bay về phía Đẹp. Đẹp liếc ngang, tưởng Sinh dằn mặt mình, tức giận nói: "Giờ chị muốn sao nữa?" Sinh ngạc nhiên nhìn quyển vở của mình bay xuống đất. "Ý em là gì? Sao lại dằn mâm sáng chén cho em? Em đã nghe lời chị, chấm dứt với người ta. Chị còn muốn gì nữa?" "Nói là chấm dứt, nhưng em vẫn còn nhớ tới nó. Thân thể ở đây, nhưng trái tim em đã ở chỗ của nó rồi. Chị không cần một người không có trái tim. Chị muốn đuổi em đi sao? Em tự hiểu đi. Hồi hai đứa dắt nhau về đây, mình đã thề trọn đời không phụ rẫy nhau. Cả đời bên cạnh, cùng vui cùng buồn, cùng sướng khổ. Tay trắng làm nên sự nghiệp. Chưa chi hết, em đã quên lời hẹn ước, quên tình cảm chị dành cho em, mà theo đuổi tình yêu nam nữ. Em không thấy mình có lỗi với chị sao?" Tần kêu thầm trong bụng: "Cha mẹ ơi, cái con này nó nói cái gì mà ngộ vậy? Nói như ghen là sao? Quên lời hẹn ước, quên tình cảm của chị dành cho em là sao? Lẽ nào con gái mà yêu con gái sao?" Để coi con em phản ứng ra sao rồi kết luận. Tần lắng nghe con em giải bày: "Em không có phụ bạc chị. Nhưng mà chị ơi, thật sự em không có giống chị. Em yêu người khác phái. Em muốn làm vợ người ta. Muốn có con để hữu hỷ. Muốn có một mái ấm. Muốn xem chị như chị ruột, để cùng nhau nuôi dạy con cái. Mình sống với mối tình khác người như vậy sẽ được cái gì hả chị?" Sinh cười chua chát: "Biết làm sao bây giờ. Ai lại chẳng muốn mình là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng do ông trời cấu tạo cơ địa mỗi người không giống nhau. Chị không muốn mất em. Không muốn em nghĩ tới ai khác ngoài chị. Em quên chị đã làm gì trước khi cùng em cao chạy xa bay hay sao? Làm sao quên được? Và mặc cảm tội lỗi đó cứ đeo bám riết lấy em. Mỗi khi gần gũi chị thì ký ức ma quái năm đó cứ ùa về, làm cho em sợ lắm." Sinh bỗng giận dữ mà gầm lên: "Sợ sao? Không phải em từng nói rất hạnh phúc khi gắn bó với chị sao?" Đẹp buông cái áo đang luôn xuống, hùng hổ đứng dậy, đỏ mặt gay gắt. Bởi vì chúng ta là chị em, nhưng cử chỉ âu yếm của chị, em cứ tưởng là do chị thương em cơ nhở, lớn lên cho một mình chị chăm sóc. Nhưng em đâu thể ngờ tình cảm của chị lại bệnh hoạn như vậy. Em muốn chấm dứt, muốn có cuộc sống của riêng em. Mong chị hãy buông tha cho em đi mà. Lấy chồng rồi em vẫn ở đây bầu bạn với chị, em có bỏ rơi chị đâu. Trong khi Sinh giận đỏ mặt tía tai, thì Tần Thích Chí gật gật đầu. Nó nói đúng chứ bộ, anh không hiểu nổi hai đứa nó có phải là chị em hay không. Nhưng anh chưa từng nghe nói cùng phái mà yêu nhau, sống đời với nhau bao giờ. Chuyện này ngoài khả năng suy đoán của anh. Nhưng để coi hai người họ giải quyết sao cái đã. Sinh thở hắt ra. Em quên rồi sao? Em hứa với chị đời này sẽ không có chồng, sẽ ở mãi cạnh chị mà. Em nói nếu như không có chồng, em cũng không buồn vì có chị, chứ không phải là không có chồng. Vậy em có từng thương chị hay không? Thương chứ. Bây giờ em vẫn thương chị, nhưng không phải là thứ tình yêu như chị nói. Đẹp à, em từng thề thốt với chị là chị thương em ra sao thì em thương chị như vậy mà. Có nghĩa là em chấp nhận mối tình này. Giờ em phản bội chị, em nghĩ chị sẽ bỏ qua cho em hay sao? Em không có nói vậy. Em dám ra định thề với chị hay không? Chị ơi, đem chuyện này ra định thề tốt đẹp lắm hay sao chị? Chỉ có hai đứa mình thôi. Chỉ cần em thề, em chưa từng hứa hẹn sống như vợ chồng với chị, mà ông rắn không cắn em mà lại cắn chị, thì chết ai nấy chịu. Em có dám không? Xin mím môi, thở hắt ra, mặt lộ rõ nét hung dữ và quyết tâm. Tần kêu trời trong bụng, chết cha chưa? Chuyện gì lớn tới nỗi phải đem ra đình để thề? Cam đoan hai đứa này không có đi cúng đình, nên không biết cái vụ thần rắn với ông hổ trị mấy người ở ngoài rồi. Mà chuyện này nếu thề thì hai ông phải xử sao cho đúng đây. Tần tin chắc những lời hai đứa này nói đều đúng cả. Đứa em có hứa sẽ ăn đời ở kiếp với chị, còn chị hứa sẽ bảo bọc cho con em luôn được hạnh phúc bình yên. Đứa nào cũng giữ lời. Chỉ có con em là con gái bình thường nên mới yêu con trai, khác với chị nó. Ai cũng có cuộc sống riêng, nó ao ước như vậy cũng phải thôi, nó có lỗi gì đâu. Nhưng nghe cái kiểu nói của chị em tụi nó thì chắc con Sinh đã làm chuyện động trời động đất gì rồi mới trồi về đây. Nó dùng từ cao bay xa chạy, nghĩa là chỗ cũ không thể ở được nữa, vì đã làm nên chuyện không được dung thứ nên bỏ trốn chứ gì. Nhưng chuyện đó là chuyện gì? Sinh đùng đùng kéo Đẹp ra đình. Đẹp giận dữ nên cũng không nghĩ gì thêm. Có lẽ cô thực sự muốn chấm dứt tình trạng hiện tại nên cung cút đi theo, không trả treo, không nói nửa câu. Tần thất kinh, lập tức về nhà kể cho ông Lị nghe mọi chuyện. Ông lắc đầu trầm ngâm, rồi khoát tay kêu Tần mặc kệ chúng đi. Đình bây giờ vẫn còn có người ở đó thu dọn nên chắc không sao đâu. Tuy nhiên, tụi nó vì chuyện không đâu của cá nhân mà làm phiền thần thánh, chắc hai ông sẽ có cách xử lý. Ông chặt lưỡi nói với Tần. Chuyện tình cảm phức tạp lắm. Con người ta có thể vì tình mà giết người, vì tình mà tự tử. Nghĩ không thông là dễ đi tới thái độ cực đoan. Bởi vậy hồi xưa con gái khuê phòng ít tiếp xúc với con trai. Cha má đặt đâu ngồi đó, không yêu đương hò hẹn nên cũng không có phản bội. Nhưng yêu kỳ vậy mà cũng yêu hả ông? Cùng phận gái như nhau mà sao kết thành phu thê duy trì nội giống được? Bởi vậy mới nói, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngàn cặp mới có một cặp như vậy mà, mình đừng có xen vô. Với cái nết của mày á, thần thánh chưa ra tay mà nhai xương con người ta rồi. Tần sặc cười. Anh cũng thấy cái vụ này phiền quá, ngoài khả năng tham gia của mình rồi, nên nghe lời thầy, lên võng nằm đung đưa, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ gì thêm. Một lát sau, lại nghe tiếng ông Lì kêu. Tân à, Tân! Dạ, con nào? Mày nói nó trốn khỏi địa phương của nó hả? Thì con nghe con Sinh nói vậy đó. Con đẹp còn nói là nó bị ám ảnh hoài nữa. Tao nghi là nó gây án ở đó rồi. Để gặp ông hội đồng, kêu ông điều tra thử coi hai đứa này quê quán ở đâu. Ủa, Chiến không làm được không? Hai Chiến nó chỉ là địa chủ ở một cái chỗ nhỏ xíu như vậy, đâu có quyền vươn tay tới nơi khác lớn hơn được. Hội đồng quản hạt mỏ cài nên có quyền, biết không? Dạ biết chứ ông, con đọc qua sách vở rồi mà. Được rồi, bây giờ mày muốn nghỉ ngơi hay là vô cha má mày chơi cũng được. Tao tới gặp Hai Chiến, coi cái vụ này sao mới tính được. Hai Chiến sẽ gặp hội đồng nhu. Tao cũng không có muốn dính líu chi tới mấy cái nhân vật quyền cao chức trọng đó. Con đi với ông. Thôi cũng được, đi thì đi. Nhưng mà nấu cho tao ấm nước sôi trước đi. Uống 7 bình trà mới thông thái mà đi ăn nói được. Ông Lì vừa định tới nhà Chiến thì thấy anh đạp chiếc Mobilet mới toanh chạy ngang. Chiến dừng lại trước cửa, kêu lớn. Chú Hai ơi, chú Hai. Tôi nè. Có chuyện chi mà mới cúng định về lại đi nữa vậy cậu? Chú lên xe con chở đi đây chút. Dọc đường con kể cho chú nghe. Chờ tôi chút, khóa cửa cây đã. Ngồi sau xe, ông Lì khẩn trương. Đi đâu vậy Hai Chiến? Lại đình nghe chú. Nghe nói có vụ gì thề thốt ở đẳng á. Ông Phó mới cho người kêu con ra chứng kiến, còn kêu con ghé mời chú đi chung nữa. Trời đất ơi, tôi thì có quyền hạn gì mà tham gia vô mấy cái vụ này. Chú giấu nghề hoài. Ở đây ai không biết chú có cặp mắt nhìn ra những cái chuyện quất lấp mà người phàm không thấy được. Với lại chú là lão làng mà. Ông Lì sặc cười, đánh vào lưng Chiến, rồi nhướng mắt tra dấu cho Tần đi theo. Mà ai thề thốt ở ngoài vậy Chiến? Nghe nói là chị em cô Xinh cô Đẹp, hai cô thợ may đó. Trước giờ hòa thuận lắm, mà không hiểu có chuyện gì mà tới độ dắt nhau ra đình thề. Vậy là gan lớn rồi. Không biết hai đàn nó về mổ cài chưa? Lỡ một trong hai đứa bị trừng phạt rồi làm sao mà cứu? Đã biết trừng phạt thì còn cứu làm chi nữa chú? Như con Ngon vợ Ấn Độ đó, nói ra thì ác miệng, chứ gặp con đó hả, con cho nó lên đường luôn á, chứ cứu làm chi cái loại người đó. Thiệt không có lương tâm mà. Mạng người quan trọng lắm Hai Chiến à. Chỉ khi nào giáo quấn hoài không thức tỉnh thì mới buông tay, chứ còn cứu được thì vẫn nên cứu. Tôi là vì sợ bọn trẻ thấy mẹ mình chết trước mặt mình, tại vì thề thốt với mình, nên chúng sẽ bị ám ảnh cả đời thôi. Mà cái vụ đó giải quyết sao rồi? Thì con đuổi nó đi chứ sao? Muốn về thăm con thì về, nhưng mà chỉ được về một mình, không có dắt thằng kia về được. Nghĩ cũng thương mà tủi hổ cho vong linh của anh Đồ. Có con vợ như vậy thiệt là bất hạnh mà. Mấy chục năm trước cậu chơi thân với thằng Tần, nếu cậu kéo nó về đường ngay nẻo thẳng, chắc nó không bị trời đánh hai lần tan xương nát thịt rồi. Nhớ tới Tần hồi nào con cũng thấy hối hận. Cũng tại con né tránh nó cho nên nó mới nổi khùng mà làm ra bao nhiêu chuyện trời đất không dung như vậy. Con biết nó sai, nhưng mà cũng chưa bao giờ lên tiếng khuyên bảo, lại còn đồng lõa với nó mà làm không biết bao nhiêu chuyện trật. Nhớ tới nó, con luôn tự răn mình, đừng có đi theo vết xe đổ đó nữa. Nhưng mà chú Thiêm Tường cũng là do con mà mất đi cốt nhục của mình. Con sẽ chăm lo cho hai người tới cuối đời, ráng giúp thằng Thành học hành đỗ đạt, về sau chú Thiếm có người hương quả. Còn Tần á, con chỉ mong nó đầu thai vào gia đình nào đó, sống vui vẻ mà quên hết quá khứ, để làm một người lương thiện thôi. Ông Lì liếc nhìn Tần đang lướt theo xe mà thương. Thấy mặt anh không có vẻ gì oán hận Chiến, trái lại còn có phần cảm kích, ông gật đầu hài lòng. Ông tin mình chọn giúp Tần hồi phục nguyên khí là đúng, không mảy may chút sai nào. Khi hai người tới đình trắng, đã tang lễ cúng đình, nhưng vẫn còn người ở lại dọn dẹp. Khoảng mười mấy người đang bu côi, không ai dám sáp lại hiện trường. Chỉ có ông Phó đang đứng cạnh cô đẹp, còn Sinh thì giãy tê tê dưới nền sân khấu. Vừa thấy ông Lì và hai Chiến, ông Phó lắp bắp: "Hai con nhỏ này mắc cái giống ồn gì á mà xách nhau ra đình thề. Bây giờ mới biết tụi nó không phải là chị em ruột, nhưng mà nhà ở cạnh nhau, chơi thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi bí mật, rồi thề non hẹn biển sẽ mãi ở bên nhau. Rồi con em đem lòng yêu thằng khác, tình cảm bắt đầu rạn nứt. Con chị ghen tuông đau khổ mới quyết định ra đình trắng thề là ai phản bội thì sẽ bị thần trắng trừng phạt đó." Dưới bóng các vị thần, tụi nó đứng trước mặt nhau, giơ tay lên thề. Đúng lúc đó, một con rắn từ trong hốc tối chui ra, bò lên chân Sinh, cắn một cái. Sinh ngã xuống, mắt mở to kinh hoàng. Đẹp thì gào thét lên vì sợ hãi và ân hận: "Tôi không hiểu nổi, coi mọi con chị chung thủy hơn con em mà, sao thần rắn lại trừng trị nó chứ?" Ông Lị nghe xong, lập tức phóng lên. Thấy miệng Sinh sùi bọt mép vì nọc rắn, ông vội đỡ cô dậy, nói ngay: "Kể lại hết toàn bộ sự thật ở quê cũ trước khi tới đây. Hãy thành tâm một lần, kẻo là quá muộn đó." Xong ông dục ông Phó thắp nhang bàn thờ thần để duy trì sự sống cho Sinh. Đẹp nhào tới ôm lấy Sinh, khóc như mưa nói: "Chị ơi, là lỗi của em. Chị không sao thì em thề sẽ ở vậy với chị suốt đời, không tơ hào tới điều gì nữa. Chị ơi, chị đừng có sao nghe chị." Sinh nghiến chặt răng, hơi thở yếu ớt như đèn treo trước gió, bọt mép trào ra ngăn lại tiếng nói. Máu dưới chân, ngài vết trắng thần cắn, tươm ra không ngừng. Nó không còn đỏ nữa mà sền sệt, đen kịch. Đẹp ôm chặt Sinh mà khóc. Sinh đưa tay vuốt mặt Đẹp, âu yếm mà yếu đuối nói: "Đỡ chị vậy, chị phải kể ra hết mọi chuyện, coi như sám hối với anh Trương và em lần sau cuối. Chị ơi, đừng mà chị, đừng mà chị ơi. Không có sự thật nào được che giấu mãi mãi được đâu Đẹp à. Hãy để chị nói hết một lần trước khi lìa đời. Em cũng muốn chị được siêu thoát mà, có phải không?" Mặc cho Đẹp nức nở, Xin ráng ngồi dậy, dùng chút hơi tàn mà kể rằng cả hai không phải người ở xứ này. Cô và Đẹp là hàng xóm, nhưng do chiến tranh nên Đẹp trở thành cô nhi. Cha má cô nể tình bạn thân nên cô mang Đẹp. Nhờ vậy mà hai đứa cùng nhau, năm cô mới có 6 tuổi, Đẹp lúc đó lên 3. Chị em quấn quýt không rời, lớn lên đi đâu cũng có cặp, xa một chút là nhớ, là đi kiếm. Hai đứa hứa với nhau là sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp, nghịch cảnh cũng không rời. Nhưng rồi cha má cũng mất, thằng em duy nhất của Sinh vừa mới cưới vợ. Nó sợ Sinh và Đẹp chia phần gia tài nên cứ xốc xuối Sinh có chồng. Nhưng Sinh sợ, Sinh mà có chồng thì nó sẽ tống cổ Đẹp đi, vì không có quan hệ máu mủ chi hết. Biết ý đồ của nó nên Sinh quyết liệt từ chối. Cô có một bí mật mà chỉ có một mình Đẹp biết thôi. Nhìn cô bên ngoài như vậy, chứ thật ra cô sống như linh hồn một người đàn ông, không có nhũ hoa. Mọi người thấy cô bình thường là do cô độn lên. Tiếng nói của cô sang sảng, dù cố kìm nén cho nhẹ nhàng như thục nữ. Cô mang trong mình một loại máu kỳ lạ, không thích người khác phái. Cô chỉ thích đẹp, đẹp là tất cả với cô. Ấy vậy mà thằng em cô cứ gán ghép cô cho anh Trương. Ảnh là người tốt, làm lụng giỏi giang, hiếu thảo với cha mẹ. Lấy được Trương là phước phận của một cô gái nào đó, dù nhà ảnh đông anh em. Cô không chịu thì em cô hăm dọa, nếu không nghe lời sẽ đuổi đẹp đi. Sau đó nó tổ chức một bữa nhậu tại nhà, có cả anh Trương. Nó phục rượu cho ảnh say, rồi chuốc thuốc mê cho cô và đẹp, khiêng cô vào phòng cô. Còn anh Trương nằm ở đó, cởi hết đồ cô ra, ngụy tạo cảnh ái ân. Cô tỉnh lại, thấy mình trần truồng như vậy thì thất kinh, tưởng đã thất tiết rồi. Quá tức giận sinh ra mù quáng, cô lấy cây kéo đâm ảnh mấy phát chết tươi. Rồi cô gom quần áo, tiền bạc, định tìm đẹp bỏ trốn. Thì đẹp hất ha hất hải chạy vô, nói là vợ chồng thằng em dàn cảnh như vậy, chứ anh Trương sai quắc cần câu rồi. Ảnh chết mà không biết gì sao. Cô tức giận ra ngoài đối chất, thì chúng công nhận luôn, lại định bắt trói cô và đẹp giao lên chính quyền. Cô tức quá mới đập hai đứa nó gãy giò, chúng đâu làm lại cô. Cô chốt cửa, kêu đẹp soạn quần áo cùng cô bỏ đi. Từ đó tới nay đã hơn 10 năm, cô không biết gì về bên đó nữa. Nhưng mỗi khi nhớ tới anh Trương, cô ân hận vô cùng. Thương ảnh chết oan khi mình không hay biết gì. Ông Phó trợn mắt khi nghe xong. Trời đất quỷ thần ơi! Vậy là bây có tiền án ở đó rồi. Thế nào cũng có lệnh truy nã. Quê quán ở đâu? Nói ra để tao đưa bây về chịu tội. Giết người chứ đâu phải chuyện chơi. Xin không trả lời, chỉ nắm tay đẹp đặt lên mặt mình. Chị thất hứa với em rồi. Tội lỗi chị gây ra để mình chị chịu. Sau khi chôn cất chị, em hãy sống cho mình, hãy hạnh phúc nghe đẹp. Ngày lúc đó, hai đàn bất ngờ xuất hiện. Thì ra Chiến quay lại hỏi thăm hai đàn đang ở đâu. Biết được đàn ghé đốt nhang cho con dâu hụt làm ăn ở nhà ông Tri, nên anh tức tốc chở ông tới định, hy vọng cứu kịp Sinh. Vậy là hai đàn cứu được Sinh, cũng y như hồi thao tác cứu Ngon. Uống thuốc xong, Sinh liệm đi trong vòng tay đẹp. Nghe bà con kể lại tội trạng của Sinh, từng giết người bỏ trốn, Chiến im lặng hồi lâu, rồi từ tốn nói. Thật lòng, con không muốn thấy thêm người chết ở đình. Ai làm sai, thần trừng phạt cho thức tỉnh là đủ rồi, rồi tự trả giá cho lỗi lầm của mình. Cô này đáng tội, nhưng nên để cho pháp luật chế tài. Ít ra cha má anh kia cũng biết là vì sao con mình qua đời. Thằng em của Sinh cũng phải chịu trách nhiệm phần nào. Sau khi cổ tỉnh lại, con đề nghị ông Phó sai người đưa cổ về quê tử thú. Số phận cổ ra sao thì phải coi vào tạo hóa. Cô đẹp cũng không có vô can vì đã bao che cho hung thủ. Cậu hai mày nói đúng đó. Hỏi rõ nguyên quán, rồi giải về địa phương cho nhà chức trách xử lý. Thanh xuân của họ coi như khép lại. Con đẹp cũng sẽ bị thằng kia ruồng bỏ, thế nào cũng dướng lao lý. Sau khi mãn hạn tù, trời cao đất rộng, có sum họp với nhau được nữa hay không, đó là chuyện của tương lai. Tiếc quá, hai đứa nó cũng góp phần làm giàu đẹp định thủy mà. Ông Phó vỗ vai đàn nói. Dùng đất này, may mắn khi có chú hai mày. Khắc phục hậu quả lời thề nơi đình trắng. Thần thì công tâm, ai sai dám ra đây thề thì thần xử thôi. Nhưng nhờ có chú hai mới cứu vãn được tình thế. Hay là chú dọn về đây ở luôn đi chú hai? Không có được đâu anh. Cha tôi ngoài 90 rồi, tôi phải ở với ổng. Nhưng mà tôi sẽ gửi lại thuốc trị nọc trắng cho hai Chiến. Dân mình lỡ có bị cái gì á thì cậu Chiến sẽ giúp. Với lại theo tôi thấy, trắng cắn cô Sinh không phải trắng độc. Chắc là thần muốn cảnh báo cổ thôi. vì cổ cũng không có thề sai. Cổ không hề phụ bạc con đẹp mà. Ông Lì và ông Phó lắc đầu. Đã có quá nhiều chuyện khó hiểu trong hôm nay. Hai đàn ở lại coi diễn biến của sinh. Ông Lì yên tâm rủ Chiến về, mọi chuyện giao lại cho ông Phó. Về tới nhà, ông Lì đi tắm. Tần nằm đung đưa trên võng. Anh tiếc cho hai cô gái có học thức lại sa đọa vào mối tình lạ lùng, nên mới để xảy ra chuyện đau lòng. Rồi đây không biết họ sẽ ra sao. Sinh có lẽ phải tù tội. Đẹp nhẹ hơn, nhưng coi như tuổi xuân đã chấm dứt rồi. Con người ai cũng mắc sai lầm, có chuyện sửa được, có chuyện không thể. Như anh vậy, anh không thể sửa chữa khi làm người nữa rồi. Chỉ có thể là hồn ma bóng quế lẻo đẻo theo chân thầy. Ông cần gì anh giúp nấy. Chỉ mong ngày nào đó được hồi sinh thành người, phụng dưỡng cha mẹ, dù chỉ là một khoảng ngắn ngủi mà thôi. Ông Lì tắm xong, đi ngang dỗ đầu Tần. Nghĩ gì đó mày? Buồn ông ơi. Hả? Buồn gì nữa? Thấy chị em kia cũng đàng hoàng, có học thức, mà sao lại dám giết người? Lúc đó nó trì hô lên rồi bỏ chạy ra ngoài thử coi. Dạch mặt thằng em, đưa nó ra chánh quyền nhốt đầu nó lại, thì đâu có tới nỗi xảy ra cớ sự. Ôi, cạn tính quá. Thằng đó mà ở gần con á, là con bẻ cho cái đầu nó quay ra sau lưng rồi. Nữa, cũng cái nết hung hăng. Con chỉ tiếc cho hai cô gái giỏi giang, tưởng đang ở đỉnh cao rực rỡ, ngờ đâu chỉ một thoáng đã rơi vào vực thẳm bi ai rồi. Đỉnh cao rực rỡ ha, vực thẳm bi ai rồi ha. Nghe sao cải lương quá mày ơi. Tần cười, nghinh nghinh mặt. Anh thấy hạnh phúc như đang được sống cạnh người thân. Có lúc cứ ngỡ mình đang là người dương, được hiện diện chốn hồng trần. Rồi bỗng nhiên, anh bật dậy ôm lấy ông Lì. Ôm mà không nói một câu. Nhưng ông cảm nhận được một ngọn lửa bừng bừng mãnh liệt của sự yêu thương và tính cẩn. Ông Lì nhìn Tần bằng cặp mắt vô cùng trìu mến. Ông muốn ôm lấy nó, dỗ về nó, nói cho nó nghe rằng ông đã từng gạt nó. Nhưng ông kịp dừng lại. Phàm ai cũng có những bí mật thầm kín không thể tiết lộ với người khác được. Bản thân ông là một minh chứng. Ông sẽ dùng phần đời còn lại tồn tại của mình ở thế gian này để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, như lời hứa với ân công đã khuất. Không phải tự nhiên mà ông tái tạo Tần. Tất cả đều có nguyên do. Nhưng nguyên do chính là ở Tần. Ông đã nhìn thấy chính mình thời trai trẻ. Định Thủy hiền lành, nhưng vốn dĩ chưa được bình yên. Dưới lòng sông sâu vẫn còn những đợt sóng ngầm sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào. Và ông, người nhìn thấy điều đó trước hơn ai hết, có trách nhiệm phải khắc phục đâu ra đó, rồi mới tới phiên mình sám hối. Sự thật, dù có giỏi bưng bít bao che tới đâu, cũng có ngày buộc sẽ phải phơi bày ra ánh sáng, không có ngoại lệ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đình Rắn, là sáng tác thứ 3 trong chuỗi truyện Về Ngã Ba Trời Đánh của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Không hay biết gì. Ông Phó trợn mắt khi nghe xong. Trời đất quỷ thần ơi, vậy là bay có tiền án ở đó rồi. Thế nào cũng có lệnh truy nã. Quê quán ở đâu, nói ra để tao đưa bay về chịu tội. Giết người chứ đâu phải chuyện chơi. Xin không trả lời.